Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 666, chương 666, lão nương chính là như thế điếu. Trên đỉnh đầu thương khung, hiện lấy màu lam xám ánh sáng, thê thê lương bi ai cát, khiến cho nguyên bản sáng sủa thiên không xoa tầng một âm trầm. Đồng nhạc nhạc ngồi xếp bằng. Quanh thân lưu động khí tức mơ hồ trong đó cùng gầm trời này sản sinh liên hệ nào đó. Dưới đáy, đám người vẫn đang giễu cợt lấy. Trước đó bị đồng nhạc nhạc ác miệng cho hận liếc một bụng tức giận. Giờ phút này tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này chế nhạo đối phương cơ hội. Xú nha đầu, loại ra cái này tiên hà phái, nhất định xé nát ngươi cái miệng đó. Lục y nữ tử oán hận nói ra. Góc miệng bĩu lấy một tia đắc ý, tại đám người tiếng cười nhạo bên trong, đồng nhạc nhạc bỗng nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt lưu chuyển, trong suốt ngón tay ngọc khẽ chụp, chỉ hướng thương khung, xinh đẹp đáng yêu gương mặt nhiễm lên mấy phần thanh lãnh thánh khiết. Lạnh lùng nói, thiên không cho ta, ta liền đi đoạt, thiên không dung ta, ta liền phá thiên, là ta, ngươi không thể đoạt. Không phải ta, ngươi cũng phải lưu cho ta lấy. Vừa dứt lời, nàng đầu ngón tay thoát ra một đạo thật nhỏ như phát kim sắc quang mang. Bay thẳng trên không, nhất định cùng thương khung kết nối tại cùng một chỗ. Giờ khắc này thiên không nhan sắc càng ám trầm. Tầng tầng bạch vân như kẹo đường giống như vặn vẹo một mảnh. Từng đạo khủng bố vô hình khí tức. Bị hào quang màu vàng ống kia hấp dẫn tới. Đại đạo kiếp thiên quyết. Thế gian lớn nhất ngang ngược công pháp. Liền thiên chi khí vận cũng có thể cướp bóc. Kiếp. Môi đỏ một trương. Đồng nhạc nhạc phun ra một chữ mắt. Này thương khung bên trong khí tức thần bí bị kim sắc quang mang xinh xinh lôi kéo xuống. Sau đó chui vào đồng nhạc nhạc thể bên trong. Linh căn. Mở. Đồng nhạc nhạc hô, trong nháy mắt, nàng thể bên trong xuất hiện một đầu mới linh căn, xinh xinh bị khai quật ra giống như. Cùng lúc đó, đại biểu kim thuộc tính chắc linh ngọc trụ tách ra cực kỳ hào quang lóa mắt. So trước đó lãnh nhược khê nhất định tương xứng. Trên đài cao, văn lão thấy cảnh này, sắc mặt kinh hãi vạn điểm, đoạt thiên chi khí vận. Vì chính mình sinh sinh mở ra một đầu linh căn, nhà đầu này thực sự là phong tử, thậm chí ngay cả lão thiên gia khí vận cũng dám đoạt đến chính mình dùng. Xem trên khán đài, những môn phái kia đại biểu cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Em gái ngươi, liền lão thiên gia đều ăn cướp, không muốn sống nữa, linh căn, lại mở, ngang ngược kiều nộn thanh âm từ đồng nhạc nhạc trong miệng phát ra. Mộc thuộc tính linh căn sáng lên, thủy thuộc tính linh căn sáng lên, qua trong giây lát, trừ ám thuộc tính bên ngoài, hắn đại biểu 9 loại thuộc tính chắc linh ngọc trụ tất cả đều tách ra lóa mắt lộng lẫy hào. Quang lóa mắt, xa xa nhìn lại, giống như 9 cái rực sáng que huỳnh quang, ở trong tối chìm giữa thiên địa lộ ra phá lệ chói mắt. 9 cái linh căn. Đều là thần phẩm, đám người triệt để hóa đá. Tin tưởng cảnh tượng này để bọn hắn vĩnh thế khó quên. Đại gia ngươi, thế nào lại ra tới một cái 9 cái thần phẩm linh căn yêu nghiệt? Chẳng lẽ hiện tại linh căn đều biến thành cải trắng giá sao? Ta nói, ngươi đây muội nói đùa sao? Tận thế đến, thương thiên a, ngươi mắt mù a. Liền nha đầu này đều có thể mở ra 9 cái linh căn. Còn để không khiến người khác miệng. Đám người nội tâm tràn đầy sụp đổ. Liên tục 2 cái yêu nghiệt thiên tài xuất hiện. Để bọn hắn bắt đầu hoài nghi lên nhân sinh. Cảm giác đây là một cái giả giới cổ võ. Không mở sao. Cảm giác không thấy thể bên trong gợn sóng. Đồng nhạc nhạc có chút khó chịu thu hồi ngón tay. Lẩm bẩm nói. Đáng tiếc chỉ mở ra 9 cái linh căn, nghiêm trọng không phù hợp ta tạc cúc nhạc thân phận, tính toán, thấu hoạt đi. Nghe được nàng cái này trong lúc vô hình trang bức lời nói, đám người kém chút không thổ huyết. Đại gia ngươi, như thế vẫn chưa đủ. Những người khác cả một đời liền một đầu thần phẩm linh căn cũng không chiếm được. Ngươi vẫn còn chê ít. Thật lấy chính mình làm tần dương rồi. Ầm ầm, lúc này, một đạo ngột ngạt tiếng sấm tiếng vang lên. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện nguyên bản là âm trầm bầu trời trở nên càng ảm đạm đứng lên. Tầng tầng ô vân dày đặc mà đến, chồng chồng tại cùng một chỗ, tiếng sấm tại trầm thấp tầng mây bên trong ở giữa nổ vang lấy. Chấn người lỗ tai vang lên ong ong, khi thấy từng đầu tráng kiện thiểm điện tại tầng mây bên trong tùy ý xuyên toa lúc. Có người lên tiếng kinh hô, là lôi kiếp, thiên chi trừng phạt, tất cả mọi người mộng ờ. Không nghĩ đến vậy mà lại xuất hiện lôi kiếp. Những kinh nghiệm kia vượt qua lần tần dương dẫn tới thiên kiếp mọi người. Giờ phút này trước mắt giống như lại hiện ra màn này ác mộng. Dọa đến không dám nhúc nhích. Mặc dù cái này lôi kiếp so với tần dương trước đó trận kia thiên kiếp kém rất nhiều, nhưng cũng không phải bọn hắn có thể chống cự. Ta thiên, lôi kiếp thế nào lại xuất hiện? Lần trước ta liền nghe nói cái kia tần dương mở ra thiên phẩm linh căn sau khi dẫn tới thiên kiếp chi sát, thế nào lần này cũng tới? Chẳng lẽ xuất hiện hai cái yêu nghiệt thiên tài, để lão thiên gia lắm bất mãn ý? Cái này lôi kiếp xuất hiện tốt, tốt nhất đem tiểu tiện nhân kia cho đánh chết. Đám người nghị luận lấy, chửi mắng lấy. Tần dương vặn lấy lông mày, mắt nhìn trên bầu trời càng nồng đậm sấm sét vang dội, cười khổ nói, nhà đầu này ăn cướp thiên vận, dẫn đến thượng thiên nổi giận, thề phải đánh giết nàng. Xem ra cái này lão thiên gia đồ vật không thể tùy tiện đoạt a. Tần dương, làm thế nào, nhanh mau cứu Nhạc Nhạc a. Lãnh Nhược Khê lo lắng nói. Tần dương trầm ngâm chốc lát, hướng lấy trên đài đồng Nhạc Nhạc hô nói, đừng xính cường, mau xuống đây. Cái này lôi kiếp không phải ngươi có thể đối phó. Nhưng mà đồng Nhạc Nhạc phảng phất như không có nghe thấy. Nhìn đỉnh đầu trên không tùy thời có thể giáng lâm lôi điện. Xen một tiếng, giơ ngón tay giữa lên mắng nói, ngươi cái ngu ngốc lão thiên gia. Cô nãi nãi liền lấy ngươi một điểm thiên vận mà thôi. Ngươi cấp tốc cọng lông a, ngươi có bản lãnh liền đánh chết cô nãi nãi ta. Bằng không lão nương nhất định bùng nổ ngươi cúc hoa. Nghe được đồng Nhạc Nhạc cuồng mắng thanh âm, đám người cái chán che kín hắc tuyến. Nhà đầu này thật đúng là cuồng vọng a. Ầm ầm, thượng thiên giống như bị đồng Nhạc Nhạc phách lối vô cùng thái độ cho chọc giận. Thiểm điện hiện lên hình thù kỳ quái thụ hủ áo hướng tứ phía bát phương mở rộng, đem trọn cái thiên không cắt gọt đến phá thành mảnh nhỏ. Thiểm điện một lần tiếp theo một lần, giống một đầu toàn thân mang hỏa xích luyện xà, bay qua thiên không. Chiếu sáng này hỗn độn mãnh liệt vân tùng, giống như giờ khắc này đang nói cho nàng biết, không có người có thể khiêu khích lão thiên gia. Người khiêu khích, chết. Cát, người có lôi kiếp, lão nương cũng có chiến giáp, ai sợ ai a? Đồng Nhạc Nhạc khinh thường nói, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Nàng hô to một tiếng, Mỹ thiếu nữ biến thân, Mỹ thiếu nữ biến thân. Nghe được cái từ này, đám người khóe miệng co giật lợi hại. Bất quá lập tức, trên mặt bọn họ biểu lộ liền cứng đờ. Chỉ thấy đồng Nhạc Nhạc quanh thân thật bịt kín tầng một áo giáp màu vàng óng, điệp điệp quang huy, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Ba búi tóc đen bay múa theo gió, hình thành một đạo yêu mỹ bức tranh. Giờ khắc này nàng cao ngạo như tuyết mai. Ta kém chút quên, nàng cái này thân áo giáp có thể chống cự lôi kiếp. Nhìn thấy trên người đối phương lôi thần chiến giáp, Tần Dương thở phào, lẩm bẩm nói, tới đi, ta ngược lại muốn xem ngươi một cái đồ bỏ đi có thể bổ ta bao lâu. Đồng Nhạc Nhạc cười lạnh lấy, nhìn này lôi kiếp. Sau đó, Nàng nhăn nhăn đẹp mắt lông mày, giơ lên tinh xảo như ngọc cái cằm, hướng phía dưới đài những cái kia trông mong nhìn nàng, chờ mong nàng bị sét đánh người chết môn. Khinh thường lung lay ngón tay, ở đây đồ bỏ đi, lão nương chính là như thế điếu, không phục đến cắn ta a. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.